Chàng Tô đại chiến Bạch Cốt Tinh. Chương 14, góc truyện audio.com. Đối với tiêu chuẩn sinh hoạt, Tô Chí Nhược theo đuổi tiêu chuẩn gần như rất cao. Cho nên mua thức ăn cũng không thể tùy tiện. Hắn bỏ siêu thị ở gần đi đến một cái siêu thị rõ xa. Lục Tiểu Phong là trạch nữ, gái du du xó nhà, không có nhiều yêu cầu như vậy, nên tự giác đẩy xe chở đồ đi theo Tô đại gia. Thật ra khi hai người bọn họ vừa xuống xe, đã bị vô số ánh mắt nhìn theo. Siêu xe thể thao, hơn nữa bản thân khuôn mặt Tô Chí Nhược xinh đẹp đến chói mắt, phong độ hơn người, mọi người không hề nghi ngờ, lại chắc như đinh đóng cột đem hắn xác định ở vị thế đại thiếu gia. Còn về Lục Tiểu Phong, nàng lập tức bị ánh mắt sáng như tuyết của mọi người xung quanh đánh giá, từ cách ăn mặc, quần áo, ngủ đi phía sau thiếu gia kia chỉ có thể là ô xin. Chẳng qua, người trong cuộc đối với việc này cũng không có nhiều phản ứng. Ở phương diện nào đó trong đầu Tô Chí Nhược chỉ so sánh qua loa. Còn Lục Tiểu Phong hoàn toàn, ngay từ đầu, đã không thèm để ý, tôi chỉ ăn thực phẩm hữu cơ. Đúng lúc Lục Tiểu Phong cầm lên một bó cải xanh, Tô Chí Nhược ở bên cạnh lạnh lùng thổi đến một câu. Nàng than nhẹ, lập tức buông tay, chuyển hướng qua quầy rau dưa hữu cơ. Tô Chí Nhược kén chọn thực phẩm rất cẩn thận, cầm hàng hóa so sánh nhiều lần, tiếp tục tuyển chọn cẩn thận, cuối cùng mới lựa chọn một bó cải thìa để vào trong xe chở hàng. Xoay người lại bắt đầu chọn củ cải. Nhìn thấy hình ảnh một mỹ nam đứng ở quầy rau dưa chọn đồ ăn, dù sao vẫn không hài hòa, nhưng lại là một chuyện đặc biệt thú vị. Lục Tiểu Phong dần dần bị lực hấp dẫn của anh ta làm chú ý, không nén nổi cùng anh ta so sánh đồ ăn. Hai cái này có gì khác nhau sao? Lục Tiểu Phong khó hiểu nhìn Tô Chí Nhược buông cây củ cải trong tay trái ra. Cái này, Tô Chí Nhược chỉ vào câu củ cải kia nói. Lỗ khí trên người nó rõ ràng không bằng cây ở trên tay tôi. Vì vậy không ngon nên tôi không chọn. À hát, thì ra là thế, đã biết qua, Lục Tiểu Phong lại hỏi. Vì sao anh không mua con cá kia? Nhìn qua nó rất to nha. Này cô, ăn cá phải ăn tươi, không phải ăn vì to. Tô Chí Nhược tặng cho nàng một cái ánh mặt chịu không nổi. Lại qua một lúc lâu sau, Lục Tiểu Phong thử lấy một củ khoai tây chạy tới hỏi Tô Chí Nhược. Anh xem củ này thế nào? Tô Chí Nhược soi xét nhìn một lúc lâu, nói, không được. Vì sao? Hình dáng xấu. Tô Chí Nhược tự mình chọn lấy một củ, vừa lòng nói, củ này tương đối đều đặn. Lục Tiểu Phong không chịu nổi run lên, đây là cái lý do biến thái gì? Nhưng mà, trải qua thời gian lâu như vậy, Lục Tiểu Phong phát hiện bản lĩnh việc nhà của Tô Chí Nhược thực làm nàng chấn động một phen. Mặc dù biết anh ta biết nấu bếp, nhưng cũng không nghĩ rằng ở phương diện này cũng có nghiên cứu cẩn thận. Cái này xem như anh ta cũng có một số ưu điểm đi. Có một số người thì ưa thích đuổi theo khéo léo cùng tinh tế, mà cũng có một số người thì lại được chăng hay chớ không cần đòi hỏi. Loại người trước ví dụ như Tô Chí Nhược, loại người sau chính như Lục Tiểu Phong, nếu anh ta có thể suy nghĩ trước khi nói, có lẽ sẽ là mẫu người đàn ông trên lo phòng lớn, dưới lo phòng bếp tốt. Lục Tiểu Phong nhìn chằm chằm khuôn mặt tinh xảo của Tô Chí Nhược đang quay sang một bên nghĩ như thế. Lục Tiểu Phong khen ngợi một câu, nhìn anh đối với mặt này cũng thật có sở trường. Tô Chí Nhược không cảm kích, hừ lạnh nói, cái gì tôi không phải là sở trường, nhìn xem, nàng mới nói, hắn há mồm ra là toàn bộ hình tượng tốt đẹp đều bị phá hủy hết. Lục Tiểu Phong khôn khéo đánh vào điểm yếu lời nói của anh ta. Thực sự anh rất thích mua thức ăn xuống bếp, dọn dẹp vệ sinh, đàn ông, có rất ít người thích làm việc nhà, chắc chỉ có người này là trường hợp đặc biệt, không phải, một người ra ở riêng lâu ngày dần dần sẽ gặp phải. Thành thói quen tự nhiên, thói quen tốt cần phải phát huy. Tô Chí Nhược dùng khóe mắt nhìn quét Lục Tiểu Phong, những thói quen xấu của cô nên sớm sửa lại, bằng không sau này thai nhi của cô sớm hay muộn cũng sẽ bị dọa chạy mất. Nửa câu đầu bình thường hiếm thấy, Lục Tiểu Phong còn đang kinh ngạc, nửa câu sau yêu nghiệt này liền lộ rõ bản tính chuyên nói lời ác độc tồi tệ. ít nhiều cũng đụng đến tính cách nóng nảy của anh ta. Lục Tiểu Phong chẳng muốn tranh cãi. Thấy đã chọn xong, nhưng mà hàng mua trong xe chở cũng không nhiều. Vì thế nói, mua nhiều hơn một chút đi. Tô Chí Nhược kìm nén tức giận. Hắn nghĩ cái cô này làm sao lại dài dòng như thế. Riêng từng này đã đủ để ví của hắn nhìn thấy đáy. Cô ta còn dám có ý đồ để cho hắn bị xấu mặt. Lòng dạ hẹp hòi quá anh ơi. Nhưng mà Lục Tiểu Phong không phát hiện ra sắc mặt hắn đen lại một nửa. Thản nhiên nói, hôm nay tôi trả tiền, mua nhiều một chút để ở trong nhà. Tôi là chủ cho thuê nhà. Sau khi anh chuyển tới còn chưa có bữa cơm chào mừng thì phải. Lần này coi như tôi mời khách đi. Lục Tiểu Phong không phải người không có năng lực phân biệt. Nàng đã sớm nhận ra Tô Chí Nhược đang bị khủng hoảng kinh tế. Nhưng người đàn ông này 7749 lần cố chấp. Vì bảo vệ tự ái của anh ta, nàng đành bịa ra một lý do hợp lý. Tô Chí Nhược nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch của Lục Tiểu Phong giống như nhìn thấy quái vật. Cuối cùng không nói thêm gì nữa. Rốt cuộc, Tô Chí Nhược hết sức nghe theo chỉ thị của chủ cho thuê nhà. Chất đống đầy một xe thực phẩm cộng thêm vật dụng hàng ngày. Lục Tiểu Phong ngăn lại không kịp, đành phải ngầm đau lòng đưa thẻ tín dụng ra. Hai người nang theo bốn túi lớn đi ra cửa bên của siêu thị. Tô Chí Nhược đi lấy xe, Lục Tiểu Phong đứng yên tại chỗ chờ anh ta. Tay trái nàng cầm hai chiếc túi to, tay phải đang đem ví tiền để vào trong túi liền bị người phía sau đụng phải rơi xuống. Thực xin lỗi. Người nọ hé cười xin lỗi, nhưng mà, trong nháy mắt đó sự nhạy cảm trời sinh của Lục Tiểu Phong truyền đến đầu dây thần kinh. Sau đó bản năng thân thể xuất ra một cú quét chân. Quá trình ra tay rất nhanh không thấy rõ, nhưng mà ngay lúc tay phải của nàng túm lấy bả vai người nọ thì dây thần kinh bên tay phải nháy mắt nhói đau. Nàng sửng sốt, động tác trên người ngừng lại. Nàng quên, cánh tay kia đã không phải là cánh tay phải vốn có của nàng. Chỉ một khe hở như vậy, người nọ xoay người nhảy lên, đẩy tay phải của Lục Tiểu Phong ra, nhấc chân bỏ chạy, Tô Chí Nhược lấy xe đi đến. Vừa lúc bắt gặp Lục Tiểu Phong ngã trên mặt đất, nàng nhìn thấy hắn lập tức chỉ vào đường nhỏ phía trước. Trong miệng hô, ví tiền của tôi, cảnh sát không phải vô dụng. Lúc này Tô Chí Nhược phán đoán, nhấn ga xông tới, Lamborghini phát ra tiếng vang gào rít thông thường. Tên trộm kia một bên chạy một bên hoảng sợ quay đầu nhìn lại chiếc xe thể thao đang đuổi theo hắn. Tô Chí Nhược tránh hai chiếc xe trước mặt như gió vượt qua tên trộm kia. Quay vô lăng lại, chiếc xe tuyệt đẹp chắn quá nửa đường phanh mạnh trước mặt tên trộm kia. Tên trộm kia bị sợ choáng váng. Ngây người hai giây sau mới kịp phản ứng, vội vàng chạy ngược trở lại, còn dám chạy, Tô Đại Gia nổi giận, xuống xe, chạy đuổi theo tên trộm kia vài bước, tên trộm này còn muốn chống cự, vung một quyền về phía khuôn mặt xinh đẹp của Tô Chí Nhược. Nắm tay yếu đuối này làm sao có thể gây mảy may thương tổn nào cho Tô Đại Gia. Tô Chí Nhược chặn đứng nắm đấm kia ở giữa không trung, dùng sức xoay một cái. Tên trộm kia gần như khóc la trời la đất kêu đau. Đúng là nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Đừng nhìn bộ dạng Tô Chí Nhược trắng nõn nà. Giữa cái đẹp mang chút yếu đuối. Người ta thật ra đã tập luyện rất nhiều. Nếu không thì làm sao lại không phụ lòng danh hiệu siêu sao sấm sét vô địch trong giới cảnh sát. Anh làm gì thế? Tên trộm kia vẫn còn cãi bướng. Làm gì? Tô Chí Nhược nở nụ cười. Cười đến mức mặt tươi như hoa, lại càng thêm xinh đẹp, nhưng càng làm cho tên trộm kia sợ mất mật. Mày có dũng cảm, dám cả gan ở trước mặt lão tử giở trò láo toét. Chán sống, tôi không có ăn trộm đồ. Giấu đầu lòi đuôi, Tô Chí Nhược hừ lạnh. Mày cho Tô Đại Gia tao là người mù. Tô Chí Nhược thò tay vào lấy cái ví trong túi tên trộm. Quơ quơ trước mặt hắn, còn lời nào để nói. Tôi nhặt được. A hát dựa vào cái gì để bắt tôi? Tên trộm kia run rẩy cố gắng vùng vẫy đến cùng. Dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào Đại Gia là cảnh sát. Lời này vừa nói ra. tên trộm kia đột nhiên xem thường lườm một cái. Xem ra là lính mới. Tô Chí Nhược khinh thường xoay cánh tay hắn lại. Đấm móc hắn một cái lăn quay. Anh Tuấn nhíu mày chạy tới chỗ Lục Tiểu Phong đứng ở ven đường. Người đi hai bên đường chứng kiến toàn bộ sự việc không khỏi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Càng làm cho Tô Đại Gia cười đến vô cùng yêu nghiệt. Lục Tiểu Phong đứng cách chỗ hắn vài bước, nhìn thấy tên yêu nghiệt kia giơ ví tiền của nàng lên có chút đắc ý nói. Ví tiền của cô, trả lại cho cô, Lục Tiểu Phong bắt lấy ví hắn ném tới. Loại cảm xúc áp lực trong thân thể nàng vào lúc này bị hút ra sạch sẽ. Thay vào đó là một loại cảm giác thực thích thú khoái trá hả hê. Mà Tô Chí Nhược không hiểu tại sao cô gái đứng đối diện nhìn thấy gắn vốn dĩ mặt đang mù mờ trắng bệch. Đột nhiên lập tức cười ha hả, vẫn cứ ôm bụng cười thật to, rất vất vả mới dừng lại được, nhìn hai mắt hắn, lại bắt đầu cười, Tô Chí Nhược mím chặt môi, trên trán đập thình thịch, cái cô này cơ bản không biết cái gì gọi là biết ơn. Một bên Lục Tiểu Phong vừa cười vừa đi tới, lấy khăn tay ra, ở trong ánh mắt hoài nghi cùng tức giận của Tô Chí Nhược đem vết nhỏ ở trên cằm anh ta lau đi. Tô Chí Nhược bị hành động bất thình lình này của cô ấy làm cho nửa ngày không lấy lại được tinh thần. Ngay cả phải tức giận cũng đều quên mất, nhiều năm như vậy, nàng đã thông suốt hơn rất nhiều, cũng không còn cứ nghĩ tới một lần lại đau khổ một lần. Nhưng vẫn không thể hoàn toàn khống chế miệng vết thương ở đáy lòng đang bắt đầu viêm tấy. Nhưng hôm nay bởi vì người này, lần đầu tiên làm cho nàng trị chứng viêm nhanh như vậy. Thật tốt, cách chương.